Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 529, Datarema cùng Flomelon. Suy nghĩ lộ ra gian, Angma nhìn về tòa kia nhọn tháp, phát hiện trên ban công không có một bóng người, trong lòng không khỏi buồn bã mất mát đứng lên, bình phục một tâm tình sẽ, đang muốn rời đi. Lại đột nhiên ở hoàng cung một đầu ngắm cảnh hành lang dài bên trong thấy được khuôn mặt quen thuộc. Hắn trừng mắt nhìn, kinh ngạc một chút, tâm thần động một cái, trực tiếp xuất hiện ở hành lang dài bên trong. Hành lang dài tọa lạc ở giếng nước vĩnh hằng dọc theo bờ. Gánh sát bên hoa viên, cây xanh bóng mát, ánh trăng xuyên qua rậm rạp tàng cây rơi xuống. Ánh được phía dưới mặt nước sóng gợn lăn tăn, đi trong đó, chỉ cảm thấy được thanh u bình yên, không nói ra được thích ý, lúc này ngắm cảnh hành lang dài bên trong không có một bóng người. Chỉ có treo ở trên mặt nước hành lang ở giữa, đứng hai tên ám dạ tinh linh, đang nói chuyện với nhau, ai cũng không có chú ý đến yên tĩnh đứng ở cách đó không xa Angma. Lumenarian Đại Sư, ngài hoàn thành, nói chuyện tên này ám dạ tinh linh thân hình cao lớn. Người mặc cung đình pháp sư trường bào, giơ tay nhấc chân gian thấm ra một cổ cấp trên yêu nhã khí chất. Hiển nhiên là tầng trên tinh linh bên trong tinh anh giai tầng. Trong giọng nói có không kềm chế được kích động, chỉ là hắn tướng mạo nhìn như đặc biệt quái dị, lại có một đầu mang theo vàng óng điều văn giả màu đỏ mái tóc dài. Cái này ở ám dạ tinh linh bên trong, cũng không thể nói là hiếm thấy, phải nói là độc nhất vô nhị, được gọi là Lumenarian Đại Sư ám dạ tinh linh nhìn như ngược lại là rất bình thường. Và phổ thông ám dạ tinh linh không có gì khác biệt. Người mặc dùng cho ra vào thượng lưu xã hội trường hợp khéo léo trường bào. Tự nhiên xuôi ở hai nên người trên hai tay mặt phủ đầy vết chai. Cùng với một ít ma pháp bị phỏng vết sẹo, tựa hồ là một vị ma pháp thợ, may mắn không làm nhục mệnh. Đại nhân, trải qua một năm rất lâu chế tạo lưu trình, ta rốt cuộc hoàn thành cái này kiện tác phẩm. Lumenarian gật đầu một cái, từ phía sau móc ra một cái toàn thân đỏ chuét khúc nhận kiếm. Cái này khúc nhận kiếm có vô cùng là kỳ lạ bề ngoài. Dài cỡ 1 mét. Chuôi kiếm chỗ mài rũa một con dương cánh ưng lửa bụng trung không, hiển lộ ra ở vào hắn xuống rực cháy đốt nồng cốt. Nóng rực ma lực bị sóng hình lưỡi kiếm vững vàng khóa buộc ở bên trong. Đưa đến lưỡi kiếm không lúc nào không tản ra nóng rực nhiệt độ cao. Vượt đến gần chuôi kiếm, màu sắc lại càng đến gần rực cháy trắng. Cái này cổ nóng rực ma lực lưu chuyển ở lưỡi kiếm bề ngoài, để cho lưỡi kiếm nhìn như giống như là rung rung trạng thái kim loại. Cho đến lưỡi kiếm ở giữa, cái này màu sắc mới do trắng chuyển vàng, do vàng chuyển đỏ, đến lưỡi kiếm cuối cùng, đã đổi trở về vốn là màu sắc, không kim không phải đá, cũng không biết đến tột cùng là đâu chủng vật liệu chế tạo. Cái đó phát sắc giả đỏ cung đình pháp sư vừa nhìn thấy cái này cầm khúc nhận kiếm, liền kích động không thôi cầm ở trước mắt, tỉ mỉ quan sát, không sai, chính là nó, ở ta trong mộng, nó giống như mặt trời chói chan như nhau lóa mắt cháy. Nhìn khúc nhận kiếm, Lumenarian trong mắt lộ ra một tia không thôi, thở dài cười nói, Datarema đại nhân, trên thực tế, nó đồng dạng là ta cả đời này bên trong nhất dẫn lấy làm hãnh diện tác phẩm. Chỉ như vậy giao cho ngài, ta thật đúng là bỏ không được à, phát sắc giả đỏ cung đình pháp sư nghe vậy thoải mái cười to. 10 phần nhiệt tình kéo lại Lumenarian cánh tay, nghiêm túc nói, cảm ơn ngài, đại sư, ta nhất định sẽ không quên ngài bỏ ra. Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau một lát. Liền mỗi người tạm biệt. Lumenarian sau khi đi, phát sắc giả đỏ cung đình pháp sư đi tới treo ở trên mặt nước đình các bên trong. Yêu thích không buông tay thưởng thức nổi lên khúc nhận kiếm. còn Lăng Không quơ múa hai cái, làm cho cả hành lang cũng tràn ngập lên liền bức bách người sóng nhiệt. Nhìn một màn này, Ang Na khóe miệng vậy treo lên mỉm cười. Cái đó có giả màu đỏ mái tóc dài cung đình pháp sư không phải người khác. Chính là Sun Strider vương triều người khai sáng, Queraler người sáng lập, cao đẳng tinh linh khai quốc đế vương Datharema Sun Strider. Mà cây đuốc kia đỏ khúc nhận kiếm, bất ngờ chính là đứng hàng Azeroth thần khí nhóm Flomerlon. Ang Ma mới vừa lại có thể chứng kiến nó đúc người Lumenarian, đem giao phó cho Datharema một màn. Nhắc tới, đoạn lịch sử này cũng là ở trên cao cổ cuộc chiến trước phát sinh. Datharema có một cái hết sức cổ xưa họ. Sun Strider gia tộc khởi nguyên thậm chí có thể truy tố đến ám dạ tinh linh phong tục chưa định hình. Hắc ám cự ma thời kỳ. Tóm lại đến Datharema cái này một đời, tài hoa bộc lộ hắn trở thành ám dạ tinh linh tầng trên trong xã hội tinh anh phân tử. Nhậm chức thủ đô Tân Isalai Hoàng cung cung đình pháp sư. Thành tâm ra sức tại nữ hoàng Azethara. Theo thượng cổ trận chiến tới gần, Datharema gợi ý chi mộng càng phát ra thường xuyên. Trong mộng, hắn tổng nằm mơ thấy cái này cầm giúp hắn ở trên chiến trường đại sát tứ phương lửa đỏ khúc nhận kiếm, cuối cùng hướng đế quốc Kador đứng đầu nhất ma pháp thợ Lumenarian miêu tả cái này món vũ khí bề ngoài, cũng ủy thác Lumenarian đem chế thành. Người sau trải qua gian khổ, dùng ma pháp lò luyện đem chế tạo ra, giao cho Datharema. Sau đó thượng cổ cuộc chiến phát sinh, sau đó nghe thế giới bên ngoài đầy đủ kinh tàn phá, ý thức được Sazira cũng không phải là nữ hoàng trong miệng cái đó mang đến phúc chỉ thần linh, mà là một cái ý đồ hủy diệt thế giới ác ma. Sau đó cung đình pháp sư Datharema không lựa chọn nữa trợ trụ vi ngược liên hiệp cố ý phản kháng nữ hoàng cùng Sazira đồng liêu, chạy ra khỏi hoàng cung, gia nhập Kalimdor liên quân. Hắn tham dự sau đó tất cả chiến đấu, rất nhiều sử tịch đều có ghi lại qua hắn đang chiến đấu biểu hiện. Mỗi tương ứng hắn quơ múa lên Flomerlon, liền giống như hóa thân đẫm máu chiến thần, mỗi lần luôn là lấy không có gì sánh kịp tín niệm. Dấn thân vào thảm thiết nhất chiến trường, thân nhiễm ác ma máu tươi, chính tay đâm thế giới cừu địch. Hắn đầu ngọn gió thậm chí không kém tại liên quân bên trong tiếng tăm lừng lẫy rất nhiều cường giả, cho người để lại khó mà xóa nhòa ấn tượng. Ang Ma không khỏi nhớ lại nhiều năm trước qua lại. Khi đó, còn nhỏ yếu hắn, chính là thông qua Flomerlon bên trong còn để lại cổ đại ảo ảnh, do tìm được mình tương lai, vậy được có vượt qua thượng cổ thời gian lực. Nghĩ như vậy, hắn tiến lên đi tới đình các bên trong, hỏi nhỏ, thật là cầm vô thượng lưỡi dao sắc bén, nó có tên chữ sao? Đắm chìm trong vui sướng, Datharema không nghĩ tới hành lang dài bên trong trừ mình còn có người khác, lập tức liền bị thức tỉnh, quay đầu lại, thấy rõ Ang Ma tướng mạo sau nhất thời cả kinh, vội vàng hành lễ, tiên tri, xin lỗi. Ta không biết ngài cũng ở nơi đây. Cung đình pháp sư không có một cái không biết Ang Ma. Dẫu sao Azethara tìm thần vận động chính là ở trong hoàng cung phát khởi. 3 năm trước, Datharema lại là thấy tận mắt Ang Ma ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời tư thế oai hùng, cho nên đối với hắn ấn tượng đặc biệt sâu. Không, Datharema các hạ, là ta đường đột. Ang Ma mỉm cười biểu đạt áy náy, cảm giác được cái này cầm lưỡi dao sắc bén ma pháp chập chờn sau này, ta liền bị hấp dẫn tới, trong chốc lát chìm đắm tại cái này khó quên cảm tưởng bên trong. Quên chào hỏi, Datharema vội vàng nói, à, đây chỉ là một kiện bất nhập lưu pháp thuật chi nhận thôi. Không cần khiêm tốn, một ngày kia, các hạ mộng chung sẽ trở thành thật. Cái này món vũ khí cũng đem đi đôi với các hạ quật khởi mà nổi danh Azeroth, lập được vĩnh bị hậu nhân nhớ công lao vĩ đại. Datharema các hạ, ngươi khi còn sống, đối với giếng nước vĩnh hằng đứng chắp tay. Ang Ma dừng một chút, cao giọng nói, định trước bất phàm. Dathrema ngẩn ra, liên quan tới cái cây đuốc này đỏ pháp thuật chi nhận mộng, trừ ma pháp vợ Lumenarian, hắn chưa từng trước bất kỳ ai nhắc qua. Lúc này hắn trong lòng không khỏi lại coi trọng Ang Ma mấy phần. Đối với tiên tri trong ấn tượng tăng thêm, không chỗ nào không biết mấy chữ này. Có thể đối mặt Ang Ma nửa đoạn sau nói, hắn làm thế nào cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đây là tiên đoán, từ có cao nhất sức mạnh to lớn, gần như thần chỉ giống vậy tiên tri trong miệng nói ra tiên đoán à. Công lao vĩ đại sao? Như vậy, các hạ là hay không đã làm cái này một cái vô thượng lưỡi dao sắc bén lấy tên chữ. Ang Ma nói tiếng nói cắt đứt Dathrema mơ mộng. Hắn từ kinh ngạc bên trong khôi phục như cũ, nhìn trong tay lửa đỏ khúc nhận kiếm lắc đầu nói. Trên thực tế, ta chân thực không nghĩ ra dạng gì tên chữ mới có thể xứng với nó. Ang Ma không chút nghĩ ngợi nói, liền kêu nó, Phlomerlon đi, như thế nào? Phlomerlon, Dathrema thưởng thức cái từ hối này, khó mà ức chế vui mừng đứng lên, chỉ cảm thấy được cái này bốn chữ tựa hồ hàm chứa nào đó khác thường ma lực. Phlomerlon, cái này không đang giải thích cái này món vũ khí sao? Hắn cảm giác được mình vô cùng vinh hạnh, bởi vì mình cái này cầm pháp thuật chi nhận, lại có thể thu được cũng như thần chỉ giống vậy tiên tri ban tên cho. Dathrema ngẩng đầu lên, đang muốn nói cảm ơn, nhưng chỉ có thấy được Ang Ma đi xa hình bóng. Dathrema các hạ, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Thản nhiên đi xa, Ang Ma phất phất tay, tiêu tán ở trong không khí. Dathrema kinh ngạc nhìn hắn rời đi phương hướng. Ngày hôm nay phát sinh hết thảy, cũng để cho hắn có gan hết sức cảm giác không chân thật. Tiên tri đột nhiên đến, không chỉ có tiên đoán liền mình nửa đời sau, còn làm cho này chuôi pháp thuật chi nhận lấy tên chữ. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía trong tay lửa đỏ khúc nhận kiếm, tự lẩm bẩm, Phlomerlon sao, thật là một tên rất hay. Trong phòng ngủ, Azethara lười biếng tựa vào đầu giường, trong ngực ôm một bản vẽ bản, một tay kia ở phía trên đồ vẽ, tơ lụa lụa mỏng đắp lên nàng trên mình, nhưng không giấu được mê người xuân quang. Ở nàng bút hạ, sắc thái rực rỡ ma pháp nhan liệu tạo thành một tấm biểu dương ra khỏi người nghệ thuật tiêu chuẩn. Bức họa, nhọn tháp sân thượng, một cái tuyệt đẹp phái nữ ám dạ tinh linh, và cả người lửa pháp bào đỏ, có màu trắng da anh tuấn nam tử đứng sóng vai, nhìn phía dưới sâu thẳm mặt nước, hai người cách rất gần, cùi chỏ thậm chí cũng xúc đụng vào nhau. Trong tranh hai vị nhân vật chính, chính là Azethara mình và nàng trong suy nghĩ tiên tri Ang Ma, hoàn mỹ trả lại như cũ trước đây không lâu phát sinh ở nhọn tháp lên một màn. Chỉ bất quá, và thực tế bất đồng chính là, trong tranh Ang Ma khí thế nghiêm nghị, vẻ mặt uy nghiêm, làm người ta lòng sinh kính sợ. Azethara mình thì hết sức chim non theo người, mặt đẹp đỏ bừng, mặt đầy đều là không ức chế được hạnh phúc vẻ. Cuối cùng một khoản kết thúc, bức họa chăn tới hoàn mỹ. Azethara cắn bút vẽ, tựa như đang suy tư điều gì. Một hồi lâu sau nhẹ nhàng giật giật ngón tay, sáng chói như sao mang chớp động ma pháp linh vụ nhất thời tràn ngập ra, trùm lên trên bức họa. Trong tranh hai vị nhân vật chính giống như thu được sinh mạng vậy, rất sống động động. Chỉ gặp trong bức họa, Azethara thẳng ném vào Ang Ma ôm trong ngực. Nhìn như vậy một màn, Azethara trên mặt bay lên lau một cái đỏ thẫm, khóe miệng vậy đầy nổi lên hạnh phúc mỉm cười. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Nữ hoàng bệ hạ, Azethara nhìn một cái cửa phòng, thu hồi bản vẽ, khẽ ngoắc một cái, ở ma pháp dưới tác dụng, một kiện đắt tiền bào phục vô căn cứ bay tới, đeo vào nàng trên mình. Nàng đi tới cạnh cửa, kéo cửa phòng ra, thế nào, ta thân ái cố vấn. Nhìn cửa phòng khom người hành lễ Havi, Azethara lên tiếng hỏi, Havi úi người nói, bệ hạ, truyền tống lối đi đã có đột phá tính tiến triển, có thể tiến hành sau này củng cố. Thần linh đối với lần này hết sức hài lòng. Ta đặc biệt tới hỏi ngài, phải chăng bày mưu đặt kế cung đình bọn pháp sư tiếp tục trước kia tiến trình? Azethara không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái. Không, đóng cửa nó. Cái gì? Havi thất kinh. Vậy một chỗ khác thần linh làm thế nào? Sazir đại nhân bản tướng ban cho chúng ta không có gì sánh kịp quý giá kiến thức. Thi hành ta ra lệnh. Havi, Azethara không cần suy nghĩ nói. Đó không phải là thần linh, mà là ác ma. Cần tuân ngài hiệu lệnh. Bệ hạ, Havi do dự một lát, nhìn như đặc biệt không muốn tiếp nhận nữ hoàng chỉ ý. Nhưng cuối cùng bị buộc không biết làm sao. Vẫn là tiếc nuối hơi gật đầu một cái. Lĩnh mệnh rời đi. Azethara đưa mắt nhìn hắn rời đi. Cho đến Havi biến mất ở khúc quanh sau đó, mới thu hồi ánh mắt dò xét. Khép cửa phòng lại. Bên kia, rời đi Azethara phạm vi tầm mắt Havi. Trên mặt còn nào có nửa điểm vẻ tiếc nuối. Nguyên lai mới vừa vậy ngắn gọn trong trò chuyện. Hắn hết thảy phản ứng. Cũng chẳng qua là giả vờ mà thôi. Hắn ở trong hoàng cung nhanh chóng đi xuyên. Cuối cùng đi tới truyền tống lối đi nhà bí mật ban công. Vừa tiến vào ban công, thân tín của hắn liền vây lại. Đại nhân, nữ hoàng bệ hạ nói thế nào? Những người này nhìn như đặc biệt cổ quái. Vẻ mặt vô cùng cuồng nhiệt. Trong mắt chỗ sâu còn chớp động không dễ phát giác bệnh hoạn sâu lục. Tựa như đều bị tà năng hủ hóa. Havi đi trước đến lối đi trước. Hướng về phía bên trong thiêu đốt tà năng ngọn lửa thật sâu thi lễ một cái. Rồi sau đó xoay người lại đối với thuộc hạ nói. Giống nhau chủ nhân nơi liệu. Nữ hoàng hạ làm chúng ta đóng cửa lối đi. Xem ra chúng ta hành động chỉ có thể chuyển nhập chỗ tối. Bất quá, mặc dù chủ nhân giá lâm sẽ vì vậy chậm lại. Nhưng, hắn vinh quang, cuối cùng vẫn là sẽ chiếu sáng cả thế giới. Sao Dung Kiều, xem hình Flomerlon bằng https://www.curacidn.com/wowpeda/3/31/FELO/27MELOAN.jpg sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô. Thị thiếu đế trở về https://tuyencv.com/do-tsi-tsieu-nối-tiao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.